Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1820, Trần Trượng Phu. Điền Trù rời đi Bạch Lang Sơn, trèo đèo lội suối, hoa 4 ngày thời gian mới đi đến bờ biển, dựa theo Thái Sử Từ nhắc nhở. Tại phong lũ lụt nhập biển địa phương gặp phải mấy cái ngư dân cách ăn mặc thám báo. Biết được Điền Trù phụng Thái Sử Từ chi mệnh mà đến, muốn đi Đạp Thị gặp Tôn Sách. Bọn họ dùng thuyền nhỏ đem Điền Trù đưa đến phụ cận trên một hòn đảo. Ở trên đảo nở đầy cúc dại, trong không khí đều tràn ngập hương hoa. Điền Trù nhất thời vui sướng, quên đường đi mệt nhọc. Rất nhiều sống quãng đời còn lại ở đây cũng không tiếp tục hỏi tục sự xúc động. Có điều hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, chuyển qua đỉnh núi, trong không khí hương hoa nhạt chút, nồng đậm mùi tanh lại xông vào mũi, làm cho không người nào có thể hô hấp. Điền Trù không thể không lấy khăn tay ra, che lại miệng mũi, vẫn là không làm nên chuyện gì. Dẫn đường thám báo gặp, đưa qua 2 hạt đậu đen, để Điền Trù nhét vào trong lỗ mũi, đậu đen lên không biết rõ vệt thứ gì. Có chút nhấp nhô hương khí, đem nước mũi mùi tanh hòa tan không ít, cuối cùng có thể bình thường hô hấp. Theo thám báo đi không bao xa, Điền Trù trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn hướng dương nương giấy. Nương giấy phía trên đứng thẳng rất nhiều cây cột ở giữa nắm dây thừng phía trên treo đầy cá khô, lít nhà lít nhít, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Điền Trù liếc một chút thì nhận ra, đây chính là Thái Sử Từ Sung làm hành quân lương khô cá khô. Thái Sử Đô Đốc cần cá khô đều là nơi này chế tác. Thám báo cười nói, đây chỉ là một bộ phận, hòn đảo này quá nhỏ, phơi không nhiều lắm, chỉ là dựa vào phong lũ lụt miệng, đồ cái thuận tiện thôi. Giống như vậy đảo còn có 10 cái, phơi càng nhiều, Điền Trù đột nhiên minh bạch. Nhịn không được cười lên. Hắn lo lắng qua mùa đông lương thực đối Thái Sử Từ tới nói căn bản không phải vấn đề. Thái Sử Từ thúc hắn đi Đạp Thị gặp Tôn Sách là lo lắng hắn chạy đi, sai mất cơ hội. Xem ra Thái Sử Từ đối Tôn Sách rất có lòng tin, tin tưởng Tôn Sách có thể thuyết phục hắn. Điền Trù nhớ tới lần thứ nhất cùng Tôn Sách gặp mặt đi qua, âm thầm lắc đầu. Tôn Sách có lẽ chí hướng rộng lớn, nhưng hắn dù sao quá trẻ tuổi, đoạn đường này lại vượt qua được tại thuận lợi, không khỏi nóng lòng cầu thành, lại muốn đem ô hoàn người cùng người Hán một dạng coi như nhập hộ khẩu. Hóa hồ vì hạ là đại chí hướng, nhưng người hồ có người hồ phong tục, không thể quơ đũa cả nắm, nếu không liền xem như hảo tâm cũng sẽ làm chuyện xấu. Có thể là như thế nào mới có thể thuyết phục hắn? Thánh nhân chi ngôn sợ là không hiệu quả gì. Tôn Sách không tốt sách, đối nho sinh cũng không có ấn tượng gì tốt, trích dẫn kinh điển không có nổi chút tác dụng nào, sẽ chỉ làm hắn cho là mình là cái hủ nho. Làm thư nhân, hắn đồng dạng chán ghét chỉ có thể cùng ngồi đàm đạo hủ nho. Thánh nhân chi ngôn là kinh thế đại đạo, làm thân thể thực hiện. Há lại nói chuyện phiếm hư không lời lớn lời nói hoặc là mưu quan viên cầu lộc nước cờ đầu. Điền Trù rất là buồn rầu, cảm thấy đầu vai chĩu nặng. Thám báo đem Điền Trù dẫn tới trong một cái viện, nhìn thấy phụ trách dẫn đảo Đô Bá. Đô Bá nghiện xem tướng quan công văn về sau, phái một chiếc thuyền đưa Điền Trù đi Đạp Thị. Thuyền lớn đến không tính được, lại có 3 cái buồm. Từ thất tên thủy thủ thao tác, thuận gió mà đi, nhanh như tuấn mã. Điền Trù cũng coi là thường xuyên ngồi thuyền vào biển người, lại là lần đầu tiên nhìn đến thuyền nhanh như vậy. Riêng là làm thuyền chạy nhanh cách bờ biển, bốn phía tất cả đều là mênh mông, bọt nước chồng lên nước biển, nơi xa đường chân trời cơ hồ biến mất không thấy gì nữa lúc. Hắn cảm nhận được không hiểu khủng hoảng. Từ lúc chào đời tới nay, hắn cho tới bây giờ cách lục địa như thế xa, gió bắc chính kính, thuyền đi được rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, làm Điền Trù mở ra mơ hồ ánh mắt lúc, thuyền đã tiến vịnh biển. Trước mắt lại là một cái khác bộ cảnh tượng. Khắp nơi là thuyền, mà lại là lâu thuyền. Nhìn một cái chí ít có hơn 10 chiếc, Điền Trù rất dễ dàng tìm đến Tôn Sách tọa hạm. Dù cho thân ở lâu trong thuyền, chiếc kia to lớn lâu thuyền cũng là một cái hiển hách tồn tại. Tựa như một tòa trên biển phù thành, tại cao đến hơn 10 trượng cột buồm đỉnh đầu tung bay lấy một mặt có thêu dục hỏa phượng hoàng to. Lớn chiến kỳ, ngăn cách mấy trăm bước đều có thể nhìn đến. Nhìn đến mặt này chiến kỳ, Điền Trù bỗng nhiên cười. Tôn Sách thiết thực, không tin cái gì ngũ đức thủy chung, cũng không tin cái gì ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Còn là thì là luận sự tình tương đối tốt. Thuyền nhỏ thông qua mấy đạo cửa khẩu, tại Tôn Sách tọa hạm phía dưới dừng lại. Có người lớn tiếng hỏi thăm Điền Trù tính danh. Điền Trù báo ra danh tự, phía trên để xuống cái thang. Điền Trù lên thuyền, vừa mới đứng vững, liền nhìn đến phi lư bên trên có người hướng hắn phất tay thăm hỏi. Điền Tử Thái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Điền Trù tập trung nhìn vào, cũng không nhịn được cười, khom mình hành lễ, nhận được quân hầu mong nhớ. Trù mạnh khỏe, Tôn Sách liền liền ngoắc, nhiệt tình hô, tới, phía trên đến nói chuyện. Điền Trù từng bước mà lên, Tôn Sách đứng tại đầu bậc thang chờ hắn, gặp bước chân hắn bồng bềnh, tay vịn mà đi, cười nói, thế nào, một đêm này không có nghỉ ngơi tốt. Điền Trù có chút xấu hổ đáp một tiếng, ngay sau đó lại kinh ngạc không thôi. Hắn là sáng sớm hôm qua lên thuyền, bởi vì thuyền đi được đặc biệt nhanh, lúc này mới một ngày thời gian thì đuổi tới. Nếu như hơi chút chậm một chút, hắn rất có thể trên thuyền qua hai đêm. Quân hầu làm sao biết ta trên thuyền chỉ đợi một đêm? Phong tốt, Tôn Sách thân thủ chỉ thiên, gió này phá một ngày. Lấy dạng này sức gió, ngồi nhanh như vậy thuyền, theo Cúc Hoa đảo đến nơi đây cũng chính là một ngày thời gian. Nếu như không là lo lắng ngươi chịu không được, nói không chừng còn có thể càng mau một chút. Nửa đêm liền đến, Điền Trù nhớ tới mấy cái kia thủy thủ nhìn hắn lúc đồng tình ánh mắt. Có chút xấu hổ, Tôn Sách một bên nói giỡn một bên đem Điền Trù dẫn vào trong khoang thuyền. Phân chủ khách ngồi xuống, Chu Nhiên chuẩn bị nước, mời Điền Trù rửa mặt, lại dâng lên trà cùng điểm tâm. Điền Trù dùng khăn nóng lau mặt, lại uống hai ngụm trà nóng, mừng rỡ, cái này mới phát giác được lại sống tới. Hắn vui vẻ vào chỗ, cảm nhận được không nói ra an ổn, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Tôn Sách mỉm cười nhìn lấy Điền Trù. Mặc dù chỉ là lần thứ hai gặp mặt, hắn lại đối Điền Trù cũng không xa lạ gì. Thái sử từ cách mỗi mấy ngày thì có tin tức đến, nhiều lần nâng lên Điền Trù, biết Điền Trù sớm muộn hội xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là không nghĩ tới lại là loại phương thức này. Trước mắt Điền Trù ở trên biển phiêu một ngày một đêm, tinh thần mỏi mệt, còn có chút không nói ra sợ hãi, xem ra phá lệ yếu ớt. Điền Trù hơi chút ăn một số điểm tâm, lót chút đói, ngay sau đó dâng lên thái sử từ năm hắn mang đến công văn. Tôn Sách tiếp nhận, đặt ở trên bàn, tay đè tại cái hộp gỗ, ngón tay vỗ nhẹ, lại không có mở ra nhìn. Tử Thái đến đây, chắc hẳn Tử Nghĩa đã đại hoạch toàn thắng, cụ thể đi qua sau đó lại nói. Tử Thái không ngại trước tiên nói chuyện khẩn yếu. Điền Trù nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn hai mắt. Tôn Sách mặt mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh, tự có một cỗ nhìn thấu nhân tâm cơ trí, thậm chí còn có một số chiêu tức, lại không khiến người ta cảm thấy quá tại sắc bén. Theo ở trên đảo nhìn đến cá khô một khắc kia trở đi, là hắn biết thái sử từ dụng ý. Lại không nghĩ rằng Tôn Sách cùng thái sử từ ăn ý như vậy, liền công văn đều không nhìn một chút. liền biết hắn chạy đến có hắn sự tình muốn nói. Quân thần hiểu nhau như này, gì địch không thể. Điền Trù tập trung ý chí, khom người lại bái. Trù không xa ngàn dặm, treo núi vượt biển, là có một chuyện muốn hướng quân hầu thỉnh giáo. Tử Thái nói quá lời, thỉnh giáo không dám nhận. Người ta mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tỉ thí với nhau đi. Tôn Sách cười híp mắt nói ra, Tử Thái văn võ vẹn toàn, lại am hiểu U Châu phong thổ nhân vật, lòng mang đại nhân, như vậy vội vã chạy đến, chắc là vì Tử Nghĩa hóa Hồ Sách a. Điền Trù liền giật mình, hơi kinh ngạc xem Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách tên Sách, lễ nghi kiêng kỵ ở trước mặt gọi thẳng tên, bình thường đều sẽ dùng khác chữ đại biểu. Riêng là Tôn Sách đã là cao quý Ngô Hầu, lại có vấn đỉnh thiên hạ ý tứ, thân tử kiêng kỵ đã trở thành một cái không cần nói rõ ăn ý. Thái sử từ cho dù là ở sau lưng nhắc đến cũng sẽ không nói thẳng hóa Hồ Sách, mà chính là dùng hóa Hồ Kế Sách, hóa Hồ Chi Luận thay thế. Tôn Sách lại nói thẳng hóa Hồ Sách, cái này khiến hắn không tốt lắm tiếp. Tôn Sách có thể nói, hắn không thể nói, nếu không liền có mạo phạm chi ý. Quân hầu nói chính là, ta cùng Tử Nghĩa thì hóa Hồ Kế Sách có chút khác nhau. Nói nghe một chút, Điền Trù ổn định tâm thần, đem chính mình cùng thái sử từ tranh luận đi qua nói hết mọi chuyện. Hắn nói đến rất ngay thẳng, không có trích dẫn một câu kinh điển. Luật sự đem hắn phản đối quá tên từ lý do giải thích được rõ ràng, còn làm một số phát triển. Dọc theo con đường này, hắn tuy nhiên trên thân trên biển, tâm thần bất an, nhưng vẫn là làm một số chuẩn bị. Giờ phút này chậm rãi mà nói, logic rõ ràng, trật tự rõ ràng. Quân hầu là Giang Đông người, Giang Đông cổ xưng Ngô Việt, là sở quốc chốn cũ. Lại hướng phía trước, lại là Bách Việt chỗ tụ họp. Quân hầu có thể sẽ cảm thấy đã Bách Việt người có thể vì Hoa Hạ chi dân, thì Tắc Bắc chi hồ cũng có thể. Thế nhưng 10 phần sai. Sao vậy? Giang Đông mặc dù cùng Trung Nguyên khác biệt tục, lại đều là lấy làm nông làm chủ. Ấm chỗ ngại rời, một khi lực không thể địch, thì không thể không cúi đầu xưng thần. Bỏ này không thể an thân lập mệnh. Tắc Bắc chi hồ thì không phải vậy, bọn họ đuổi cây rong mà cư, không có cố định gia hương, lợi thì ùn ùn kéo đến mà tiến, hoành hành Yến Sơn chi nam, xâm nhập Hà Sóc, bất lợi thì tứ tán mà đi, lui khỏi vị trí Mạc Bắc. Cho dù ngàn dặm mất hết, tại hắn không sở thất, tại ta không đoạt được, bất quá đồ thương tổn binh lính tánh mạng, vô ích tiền thuế mà thôi. Chiến không mấy năm, người hồ dù có vết thương nhỏ, mà ta đã quốc lực trống rỗng, không thể tái chiến vậy. Hán Vũ thời điểm, Vệ Hoắc hoành hành Mạc Bắc, lớn nhỏ mấy chục chiến, Mạc Bắc nhất thời vì hư không, người Hung Nô cũng bởi vậy suy yếu. Thế nhưng là Bắc Cương lại không thể vì vậy mà an. Quân hầu muốn xây sự nghiệp thiên thu, thế nhưng dùng cái này xem qua, có gì công lao sự nghiệp có thể nói. Điền Trù dừng lại, uống một ngụm nước, để Tôn Sách có cái suy nghĩ thời gian. Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, đánh giá Điền Trù, hứng thú càng đậm. Điền Trù là thư nhân, nhưng hắn vừa mới lời nói này có thể không có một chút thư nhân tanh hôi khí. Hoàn toàn là luận sự. Rất có kiến thức, riêng là hắn đối Nam Bắc khác biệt hoàn cảnh địa lý so sánh, càng có thể nổi bật hóa Tắc Bắc chi hồ khó xử. Có phần có sức thuyết phục, lấy hắn kinh lịch mà nói, đây là đáng quý cao kiến, không thua gì rất bao lâu trải qua chính sự quan viên. Đây là một cái vô cùng thiết thực thư nhân, không chỉ có thể cùng ngồi đàm đạo, còn có thể lên mà đi chi. Càng hiếm thấy hơn là hắn đối phú quý không có hứng thú gì. Mọi thứ xu thế nghĩa mà đi, uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời. Nói cũng là hắn loại này người, đối dạng này người, có thể lấy lý phục chi, không thể lấy lực ăn vào, chỉ có tránh thức thuyết phục hắn, mới có thể để cho hắn để bản thân sử dụng. Thái sử tự an bài hắn đến, tự nhiên là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Tử Thái, ngươi nói rất có đạo lý. Tắc Bắc Chi Hồ cùng Giang Nam Chi Việt xác thực khác biệt. Không thể quơ đũa cả nắm, không thể bắt trước bừa, nhưng ngươi chỉ biết một, không biết hai. Tắc Bắc Chi Hồ tuy nhiên khó hóa, nhưng lại không thể không hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?